hết thảy trước kia, khi nhìn đến Sở Hầu gia về sau dạng này, Sở Hoa đều bỏ xuống. Cha, Sở Hoa kêu một tiếng, liền hàm nước mắt nghẹn ngào nói không ra lời. Sở Hầu gia chứng kiến khuê nữ nhiều năm không để ý mình cuối cùng kêu mình, còn có bộ dáng đau lòng trong mắt, mũi ông cũng có chút chua xót, nhếch khóe miệng cười nói, khuê nữ, Hoa Nhi, thấy cha con, bọn họ hòa hảo, Trần A Phúc cũng cao hứng, lại nhiều lần phái người đi, thỉnh lão hầu gia cùng với mẫu tử tam phu nhân đến Trúc Hiên ăn cơm. Tối, trước khi ăn cơm, Tạ Lăng lại tới, Sở Hầu gia cao hứng, kéo cha già cùng con rể uống nhiều rượu. Sau đó vài ngày, Trần A Phúc liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị công việc ngày 20 mời khách. Sớm tinh mơ 18 tháng 10, bầu trời thế nhưng bay lại rơi tuyết nhỏ. Đây là trận tuyết đầu sau nhập thu. Sở Hầu gia đứng ở trước cửa sổ nhìn ra ngoài một hồi, kêu người lấy áo choàng ra cho ông, mới trầm mặt ra cửa, ngồi trên xe ngựa đi báo quốc tự đón Vinh Chiêu. Chứng kiến Sở Hầu gia rất lâu không thấy, Vinh Chiêu bản năng liền muốn oán giận hắn, lâu như thế vì cái gì không đến trong chùa thăm nàng ta? Chấm, chẳng lẽ còn nhớ kỹ con tiện nhân kia? Nhưng nhìn đến con ngươi băng lãnh cùng đôi môi nhếch lên của hắn, lời nói mở miệng lại thành Sở Lang, hôm nay lại như thế, sao chàng tự mình đến? Tư thái này hạ được quả thật thấp. Sở Hầu gia ngẩn người, nói, ừ, đi thôi. Ông dẫn đầu đi ra phòng, lại không ngồi xe ngựa, mà là lên một con ngựa. Vinh Chiêu lập tức nhìn Sở Hầu gia một chút, nhìn lại một chút bông tuyết bay đầy trời trên không trung. Nàng ta biết rõ hắn là vì không muốn ngồi chung một chiếc xe ngựa cùng bản thân. Cho dù trời lạnh hơn nữa, cũng muốn cưỡi ngựa, khi bốn phía nhiều hộ vệ cùng đầy tớ như vậy. Nàng ta, bây giờ nói không ra lời thỉnh cầu hắn ngồi xe ngựa. Chỉ đành cắn cắn môi, tự mình chui vào trong xe ngựa. Sở Hầu gia đưa Vinh Chiêu về trong phòng, nói, công chúa nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi ngoài thư phòng. Ông vừa mới chuyển người, liền bị Vinh Chiêu kéo lại tay áo ông, nịnh nọt, nói, Sở Lang, những ngày này ở trong chùa, thiếp trừ chép kinh tụng Phật, chính là nghĩ tới chuyện trước kia. Chuyện trước kia, khóe miệng Sở Hầu gia lướt qua một tia trào phúng, cũng đứng lại. Vinh Chiêu nói, đúng, chuyện trước kia, Sở Lang, trước kia là thiếp làm sai, thiếp không nên nghe lời lão nhị nói, không nên thiết kế chàng như vậy, để cho chàng mất mặt. Nhưng làm sao bây giờ đây? Sai lầm lớn một, khi đúc thành, muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Lại hạ giọng ôn nhu nói, Sở Lang, thiếp là thật tâm yêu thích chàng, ngay cả nằm mộng cũng muốn để chàng làm người bên gối của thiếp, cho nên mới đi một bước cờ sai như vậy. Theo lão nhị làm, lại lấy phụ hoàng hiềm khích. Sở Lang, đều nói một ngày phu thê trăm ngày ân, chúng ta làm phu thê vài chục năm cũng có qua thời gian ngọt ngào, chàng có thể buông xuống oán hận trong lòng với thiếp hay không? Về sau chúng ta thật tốt sống qua ngày. Đại phu nói thân thể thiếp còn tốt, còn có thể sinh hài tử. Sở Lang, thiếp muốn sinh hài tử cho chàng. Yên tâm, cho dù thiếp sinh là nam hài, cũng sẽ không đoạt thế tử vị với tuyên nhi. Đây là biện pháp tốt Vinh Chiêu nghĩ tới ở trong chùa. Yếu thế, hiện tại, nàng ta cùng mẫu phi triệt để mất đi hoàng thượng sủng ái, lại lấy thái tử hiềm khích, hoàng thượng là cha ruột của mình, có lẽ vẫn sẽ không nhẫn tâm tới trình độ để cho nàng ta xuất gia. Nhưng thái tử kế vị liền không được, vận mệnh của nàng ta chỉ có một cái, chính là xuất gia. Nàng ta không muốn xuất gia. Thời gian ở trong chùa mấy tháng đều ngây ngốc đến nàng ta cực kỳ khó chịu. Hết chương 505. Cách chương.